Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, chương 1176, lật đổ. Rời đi tù trưởng phòng bệnh, Lâm Kiệt tiếp tục mình kiểm tra phòng công tác. Hắn cho hai lần giải phẫu sau Luther, còn có tình huống một mực không quá trong sáng Alexanderson thê tử. Làm qua một phen thân thể sau khi kiểm tra, lại đăng kỳ hưng phân, Điền Hạng Vũ, Hoắc Quảng Hằng, Chu Tử Diễm các người ào ào đi cùng, đi tới Tống Trạch Hưng vô khuẩn trước phòng bệnh, ra vào một chuyến vô khuẩn phòng bệnh quá mức phiền toái. Lại Tống Trạch Hưng tình huống không tính là phức tạp, Lâm Kiệt liền cách trên cửa sổ khối lớn thủy tinh trong suốt. Thông qua điện thoại vô tuyến cùng hắn trò chuyện, Lâm chuyên gia, ta thật sự có thể lần nữa đứng lên. Vẫn nằm ở trên giường bệnh Tống Trạch Hưng, rất là kích động hỏi. Tống Trạch Hưng từ thứ 9 ngực truy trở xuống, liền không có bất kỳ chi giác, là phòng ngừa hắn trong lúc vô tình cầm chồng vào vi điện lưu nghi. Còn có dược vật trích làm xấu xa. Tiếp đó đối với thân thể tạo thành lớn hơn tổn thương. Mấy ngày nay, chỉ có thể là trước hết để cho hắn nằm nghỉ ngơi. Lâm Kiệt chuyện thật cầu đúng vậy nói. Chỉ có thể nói, có trên lý thuyết hy vọng. Tống Trạch Hưng, người cũng biết, vi điện lưu nghi và khôi phục xúc tiến thuốc đều có thể bồi bổ. Kích thích và tăng tốc độ thân thể con người tế bào khôi phục. Trên lý thuyết, chúng có thể xúc tiến ngươi bị tổn thương xương sống tủy bụi đất thế chấp. Còn có thần kinh tổ chức khôi phục. Nhưng là, hiệu quả kết quả như thế nào? Ta không tốt làm đoán bừa. Còn có một chút, Lâm Kiệt nhắc nhở. Đối với hệ thống thần kinh khôi phục, một người chủ quan ý chí và bền bỉ kiên trì, vậy có thể tạo được vô cùng trọng yếu lại mấu chốt tác dụng. Y học định hướng ban có một cái kêu, là thư hoàng văn học sinh, sự tích của hắn, có thể cho ngươi một ít gợi ý, đã từng bởi vì chuyện ngoài ý muốn, LX trở xuống mất đi chi giác thư hoàng văn, dùng 5 năm thời gian, để cho mình khôi phục thành người bình thường, chuyện này hành động ở y học định hướng ban, đã không phải là bí mật gì, dĩ nhiên, Lâm Kiệt vậy rõ ràng. Cái này khích lệ lòng người sự tích sau lưng, còn cất giấu rất nhiều thứ, lấy thư gia địa vị và tài lực. Vậy vài năm, nhất định là có mời đặc biệt chuyên nghiệp chữa bệnh đoàn đội. Vật lý trị liệu bảo kiện đoàn đội đang kéo dài không ngừng cung cấp giúp đỡ. Nếu như, thư Hoàng Văn chỉ là một người bình thường nhà đứa nhỏ. Cái này bình phục kỳ tích, có rất lớn xác suất là sẽ không xuất hiện. Tống Trạch Hưng hôm nay điều kiện so sánh thư Hoàng Văn chính là qua chi mà không khỏi đạt tới. Có Lâm Kiệt, còn có ngay ngắn một cái tòa bệnh viện lực lượng ở sau lưng làm giúp đỡ, lại cùng Tống Trạch Hưng trao đổi mấy câu, Lâm Kiệt dẫn kỳ hưng phân các người chậm rãi rời đi. Lâm Kiệt nhìn về phía Điền Hạng Vũ nói, cho thư Hoàng Văn nói một tiếng, mời hắn cái này hai ngày rút ra cái thời gian tới đây. Và Tống Trạch Hưng trò chuyện một chút. Điền Hạng Vũ gật đầu nói, lão sư, ta sẽ nhìn chằm chằm chuyện này. Lâm Kiệt lại dặn dò Chu Tử Diễm, cho Tống Trạch Hưng dùng tốt nhất xúc tiến thuốc, liền trực tiếp dùng tánh mạng số một. Tốt, Chu Tử Diễm nhẹ giọng trả lời một tiếng. Lâm Kiệt lại chậm rãi nói, lại qua hai ngày, sẽ từ đảo Hồng Kông tới một cái bởi vì não bộ bị thương. Trí khôn chịu ảnh hưởng đứa nhỏ, tiếp nhận não tổn thương bình phục chữa trị. Ta hy vọng lấy Tống Trạch Hưng. Còn có vậy đảo Hồng Kông đứa trẻ bình phục chữa trị thí nghiệm là căn cứ. Kết hợp vi điện lưu nghi và xúc tiến thuốc lâm sàng sử dụng, lục lọi ra một cái hữu hiệu chữa trị thần kinh và não tổn thương phương pháp. Lấy kỳ hưng phân làm chủ mọi người, đồng loạt kêu, Lâm chuyên gia, chúng ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Hàng năm bởi vì não tổn thương thần kinh tạo thành tê liệt, liệt nửa người, nào đó bộ phận chức năng hoặc giác quan chức năng bị giới hạn, thậm chí thiếu sót người bệnh. Toàn thế giới không có mấy triệu, cũng có mấy trăm ngàn. Nếu như Bệnh viện An Lâm nghiên cứu ra một cái hữu hiệu chữa trị những thứ này tổn thương tổng hợp, liệu pháp, chỉ là nghĩ như vậy, suy nghĩ một chút, mọi người liền cảm thấy rất là kích động. Lần nữa trở lại phòng làm việc, Lâm Kiệt liền gặp trừ học sinh Hạ Ước Mẫn bên ngoài, còn có quân đội đại biểu kiêm phó viện trưởng Phương Kiến Bân đang chờ mình. Hạ Ước Mẫn cầm hai phần thật dày văn kiện đưa tới, nói: "Lão sư, đây là vậy hai cái người bệnh lịch sử hồ sơ bệnh lý, còn có bọn họ mới nhất kiểm tra hóa nghiệm tư liệu. Ngoài ra, còn có một chút số liệu tin tức, ngài có thể ở bệnh viện hồ sơ bệnh lý hệ thống lên tra được." Lâm Kiệt nhận lấy văn kiện, nói: "Chúng ta sẽ nghiên cứu." Hắn vừa nhìn về phía Phương Kiến Bân, hỏi: "Phương phó viện trưởng, có chuyện gì?" Phương Kiến Bân cũng không nói chuyện, trực tiếp từ trong tay ra bỏ túi giấy bên trong, móc ra mấy tờ thất thốn tấm ảnh, từng cái bày đặt ở Lâm Kiệt trên bàn sách. Tò mò Hạ Ước Mẫn vậy tiến lên trước tới, vừa thấy liền bưng kín kinh ngạc dương lên cái miệng nhỏ nhắn. Đây là mấy tấm hiện trường quay phim tấm ảnh, trong hình một người, một cái chân cũng bị mất, cốt tra rõ ràng có thể gặp, nửa người dưới lại là máu thịt mơ hồ, từ trên mình tả tơi trên y phục có thể thấy được. Đây là một tên quân nhân. Lâm Kiệt có chút không hiểu nhìn về phía Phương Kiến Bân. Lâm chuyên gia, trong hình quân nhân kêu Hồ Đức, hắn là một người quét mìn binh. Phương Kiến Bân trầm giọng giới thiệu, trong hình hắn là ở 3 năm trước, hắn ở Việt Hoa biên giới thi hành quét mìn lúc bị một quả mìn nổ bị thương. Hắn lại thở dài một cái, nói: "Thật ra thì ở Việt Hoa bên trong miễn cùng biên giới còn có hàng loạt mìn tồn tại, uy hiếp biên giới quốc dân an toàn. Nhiều năm như vậy, quét mìn binh ở một ngày lại một ngày làm xếp sấm quét mìn công tác. Bất ngờ chuyện kiện là khó mà tránh khỏi." Lâm Kiệt thật đúng là không quá rõ chuyện này. Bất quá, thành tựu bác sĩ hắn chú ý tới một cái chữ mấu chốt, hỏi: "3 năm trước, đây là có cái gì hậu di chứng sao?" Phương Kiến Bân ừ một tiếng, nói: "Đúng, vậy trận tai nạn là phát sinh ở 3 năm trước. Hồ Đức đi qua cướp cứu còn sống. Chỉ là..." Hắn nhìn bên người Hạ Ước Mẫn một mắt, tiếp tục nói: "Chỉ là hắn phía dưới bị nổ một hết sạch, cái gì cũng không có. Đơn giản một chút nói, người đàn ông ký hiệu cũng bị mất." Lâm chuyên gia, đối với một người đàn ông mà nói, gụt tay, thiếu chân cái gì còn đều dễ nói, nhưng là cái vật kia không có, cái này đối với thân thể và trong lòng đả kích, nhưng chính là không nhất thiết lớn. Hồ Đức người nhà chăn trở cầu đến ta nơi này. Lâm chuyên gia, có thể thông qua giải phẫu lần nữa để cho hắn trở thành một cái đàn ông sao? Lâm Kiệt cầm lên một tấm ảnh nhìn mấy lần, nhẹ giọng nói, nữ đổi nam giải phẫu đổi giới tính, có thể để cho một người phụ nữ có người đàn ông điển hình giới tính đặc thù. Thế nhưng cũng chỉ là dáng vẻ hàng, chứ có thể xem nam tử như nhau đứng đi tiểu bên ngoài. Phương diện kia chức năng là không có. Làm như vậy giải phẫu chỉnh hình, đối với vị này quét mìn anh hùng mà nói, không có gì trên thực chất ý nghĩa à? Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, ngược lại là có thể làm di chuyển giải phẫu. Hắn loại chuyện này có thể làm bao hàm bóng mát, hành bóng mát nang đạt tới bộ phận bụng vách đá ở bên trong hạ thể di chuyển giải phẫu, để cho người bệnh không chỉ có lần nữa có phái nam đặc thù, còn có qua cuộc sống vợ chồng năng lực, còn như sao muốn không muốn di chuyển. Cái này cần xuất trình được bộ phận quyên tặng người đạt tới người nhà đồng ý, còn có bị quyên tặng người đồng ý. Lâm Kiệt tiến một bước giải thích, bởi vì di chuyển tới đây sao có thể sinh ra quyên tặng người tinh trùng. Nói cách khác, sau này đem có thể sinh ra quyên tặng người đời sau. Đây chính là một cái rất lớn luân lý vấn đề đây. Phương Kiến Bân nghĩ ngợi nói, Lâm chuyên gia, ý ngươi là, nếu như bọn họ đồng ý làm cái này di chuyển giải phẫu. Lâm Kiệt khẽ cười nói, như vậy di chuyển giải phẫu là tương đương hiếm thấy, ta rất có hứng thú chủ đao. Bất quá đây, cái này cần trước phải tìm được phối hình thích hợp quyên tặng người. Hơn nữa, đối với bị quyên tặng người mà nói, còn có một cái vấn đề tâm lý cần khắc phục. Phương Kiến Bân thở dài nói, ta sẽ cùng đối phương làm tiến một bước cặn kẽ câu thông. Đợi Phương Kiến Bân vừa rời đi, Hạ Ước Mẫn thật hưng phấn hô, nha, nha, lão sư, đây chính là bao hàm bóng mát, hành. Bóng mát nang đạt tới bộ phận bụng vách đá ở bên trong phức tạp di chuyển giải phẫu à. Suy nghĩ một chút, liền hết sức hăng hái đây. Đến lúc đó, ta nhất định đi bên cạnh xem. Cho lão sư ngài cố gắng lên. Lâm Kiệt ngang nàng một mắt, hài hước hỏi, Hạ Ước Mẫn, ngươi hưng phấn như vậy, có phải hay không muốn tìm bạn trai à? Hạ Ước Mẫn chính là sắc mặt đỏ một cái, nói, lão sư, ngài nghĩ bậy gì đây? Ta chỉ là đối với cái này ca phức tạp di chuyển giải phẫu dám hứng thú mà thôi. Đây chính là tương đương hiếm thấy đây. Lâm Kiệt cười hắc hắc, nói, như vậy tái hợp di chuyển giải phẫu là tương đối ít gặp. Nhưng là vận mệnh lại thực giải phẫu, nhưng là thường gặp rất đây. Dẫu sao bởi vì vợ chồng mâu thuẫn, lạc lối cùng nguyên nhân tạo thành vận mệnh bị cắt mất tình huống. Không thiếu gặp đây, gặp Hạ Ước Mẫn có xấu hổ dấu hiệu. Lâm Kiệt lại sửa lời nói, Hạ Ước Mẫn, buổi sáng ta nói ngươi giá trị nhan sắc không cao, chỉ là nói đùa, mấy người các ngươi liền không có một cái xấu xí, đều vô cùng đẹp, bệnh viện có nhiều như vậy thanh niên bác sĩ, còn lại tới không thiếu thanh niên quân y, ta có thể không tin, cũng chưa có truy đuổi các ngươi, có phải hay không các ngươi đối với một nửa kia yêu cầu hơi quá cao à? Dĩ nhiên cao à. Hạ Ước Mẫn hừ hừ nói, cái này còn được, đều do lão sư ngài. Lão sư ngài tài hoa như thế cao, lại dáng dấp tốt như vậy xem, những thứ khác lại người ưu tú và ngài một so, đều biến thành đống cặn bã. Chúng ta thường xuyên cùng ngài chung một chỗ, thường nghe thấy, yêu cầu này một cách tự nhiên liền xách ra đi lên à. Lâm Kiệt chính là vui vẻ, hướng nàng khoát tay chặn lại, chê nói, các ngươi luôn là có thể tìm được lý do. Không có sao, liền nhanh đi đi, đừng chậm trễ ta quý giá thời gian. Vào buổi trưa, Lâm Kiệt và An Khả Hinh ăn chung cơm trưa, vừa nói bệnh viện sự việc. A Kiệt, chúng ta không phải đẩy ra 30 vị trí, thu nhận đến từ nước ngoài y học huấn luyện sinh sao? Trong quá khứ hơn một tháng, bệnh viện nhận được mấy trăm phần xin. Bất quá, Lâm Kiệt uống một hớp trái bí đao tôm khô canh, hỏi, bất quá cái gì? Xin người phần lớn là đến từ thiếu phát đạt, bên trong các quốc gia và địa khu y học sinh. Không chỉ có như vậy, trong đó một ít quốc gia đại sứ quán cũng cho chúng ta phát chính thức hàm nói với, yêu cầu chúng ta tiếp thu đến từ quốc gia bọn họ y học tiến tu sinh. Lâm Kiệt hừ lạnh một tiếng, nói, chúng ta thu nhận học sinh những thứ này quốc tế huấn luyện sinh, có thể không phải là vì xóa đói giảm nghèo giúp khốn, là vì có một nhóm có thể lâu dài ở lại bệnh viện chúng ta công tác người ngoại quốc bác sĩ, để cho bọn họ và bản xứ bác sĩ lẫn nhau khích lệ và xúc tiến. Hắn dặn dò, phương diện này nhất định phải nghiêm ngặt nắm chặt, lấy được thi lại tư cách người, phải xuất từ thế giới trước 100 tên tránh quy trường y khoa. Thà ít là tốt. An Khả Hinh ừ một tiếng, nói, ta sẽ đem ngươi mà nói chuyển cáo những người khác. Ai, trao đổi bác sĩ bên trong lại có 4 người góp đủ, phải nói là mượn được liền đầy đủ điểm tích lũy. Xin ngươi lời bình, Lâm Kiệt tùy ý nói, để cho bọn họ đem giải phẫu video phát đến ta hộp thơ. Mấy ngày nay, ta sẽ nhìn. An Khả Hinh do dự một chút, nói, A Kiệt, cái này dùng điểm tích lũy đổi giải phẫu lời bình, hoặc những yêu cầu khác phương án, có thể nói là bị trao đổi các thầy thuốc lớn lực hoan nghênh. Vậy kích phát bọn họ công tác và dâng hiến nhiệt tình. Cái này làm cho bệnh viện vốn là bác sĩ, còn có những cái kia quân y cửa rất là thấy thèm. Bọn họ cũng muốn bệnh viện công khai hoạt động một cái dùng thích hợp bọn họ điểm tích lũy đổi. Chính sách, Lâm Kiệt chính là một cái chố mắt. Nói, bọn họ lại thế nào leo so với cái này? Cái này điểm tích lũy chính sách, bọn họ hẳn rất rõ ràng. Mục đích chính là vì để cho những cái kia trao đổi bác sĩ làm nhiều điểm công tác. Đem bọn họ bản lãnh hết khả năng biểu diễn ra. Truyền thụ cho bọn họ và thực tập bác sĩ à, bọn họ cũng là cái này điểm tích lũy chính sách người. Được lợi à, An Khả Hinh cười một tiếng, nói, cái này còn không là bởi vì là ngươi lời bình. Quá mức lợi hại, quá có giá trị à, cái gì tiết kiệm 10 năm vùi đầu khổ luyện công phu. Trở thành thế giới danh y thông thiên đường tắt đợi một chút lời bàn. Có thể tất cả đi ra. Trước không nói Rod, A Phương Tư đám người thổi nâng và khoa trương. Bác sĩ Kỳ, còn có Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện do Khương bác sĩ. Sấm bác sĩ cũng đều biểu thị nói, bọn họ gần đây lấy được một ít coi như là khá lắm rồi thành tích. Cũng nhờ vào người trước đối với bọn họ bình luận, có như thế nhiều thực ca ở phía trước, do không được bọn họ thấy không thèm, không động tâm. Lâm Kiệt không khỏi lắc đầu một cái, nói, không có hùng hậu thực hành tích lũy, không hề ngừng nghĩ lại và lắng đọng, không có đối với tự thân nghiêm khắc yêu cầu, ta lời bình căn bản không tạo được bao nhiêu tác dụng. Những thứ này thấy thèm động tâm người, cũng rộn ràng liền à, bọn họ cũng không suy nghĩ một chút. Trần Thu Hoa, Diêu Tư Viễn, Lộ Khai Thành mấy người và ta quan hệ. Há chẳng phải là càng thêm mật thiết. Không thể nói, bọn họ và ta chung một chỗ, không có bao lớn tiến bộ, nhưng là bọn họ tiến bộ, cũng không có cái loại đó vượt qua kiểu tiến mạnh và thăng hoa. Căn bản nhất nguyên nhân, chính là bọn họ kinh nghiệm và tích lũy đều thiếu hụt nghiêm trọng. An Khả Hinh cười một tiếng, nói, trong chúng ta đại đa số người cũng chỉ sẽ thấy thành công mấy người kia, còn như những thứ khác, đều lựa chọn tính bỏ quên. A Kiệt, chúng ta ý tưởng là, vậy công khai hoạt động một cái kim đối với người chúng ta điểm tích lũy chính sách. Góp nhặt đến nhất định điểm tích lũy, có thể đổi du thuyền sang trọng du, xuất ngoại huấn luyện, nghiên cứu kinh phí giúp đỡ, người đặc thù chỉ điểm cùng hạng mục. A Kiệt, ngươi cho rằng như thế nào? An Khả Hinh còn vui vẻ nói. Chúng ta có thể đem bệnh viện một ít không thể thông dụng phúc lợi. Cùng điểm tích lũy nối kết. Vậy miễn được tự chúng ta đánh giá chọn lựa tới. Bị bọn họ nói không công bình. Có nội tình cái gì? Có lẽ, ở tương lai không lâu, điểm tích lũy chế độ là có thể trở thành bệnh viện chúng ta đặc sắc và danh thiếp đây. Lâm Kiệt không nói gì nói, đây là bệnh viện quản lý phạm vi, ta liền bỏ mặc, chính các ngươi tùy tiện làm đi. Nói liếc, cái này điểm tích lũy chế độ chính là hạng nhất khích lệ mà thôi. Trên bản chất không có đặc thù gì, gặp Lâm Kiệt không nhiều lắm hứng thú. An Khả Hinh liền đổi một đề tài, cười nói, A Kiệt, trước khi ăn cơm ta và Khả Mộng thông điện thoại. Nói cho nàng buổi tối tới bệnh viện ăn á dập bữa tiệc lớn sự việc. Khả Mộng hướng ta than phiền. Nói, nàng bị đại đa số bạn học ngoài sáng trong tối lật đổ. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng. Nói, vắng mặt nhiều ngày như vậy quân huấn. Thân phận lại là ta tiểu di tử. Bên trong định vào y học ban. Bị phân biệt đối xử lại là bình thường bất quá. Làm sao? Nàng đây là dự định và bạn học đồng Tam Cộng Khổ. Buổi tối không tới ăn bữa tiệc lớn. Tới, làm sao không đến? Nàng nhưng mà một cái thèm mèo. An Khả Hinh vui vẻ nói. Khả Mộng nói, dù sao đều bị xa lánh. Làm tiếp một kiện đặc thù sự việc. Cũng không sao, tương lai làm bác sĩ là muốn mình bản lãnh ăn cơm. Và bạn học quan hệ tốt không tốt? Không có vấn đề, nàng nói, sẽ ở trạng vạng tối lái xe đi tiếp Miểu Miểu. Cùng đi bệnh viện, Lâm Kiệt lắc đầu nói, còn cầm poster chạy đi liền trường học. Nàng không bị lật đổ, thật là không có thiên lý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/chéo/sung/nối/tins/nối/tros/nối/ngsi/nối/tlom/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.